dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 65, cuộc đời này nhất định không cô phụ. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một số chi tiết về giáo phái 24, về phóng điện, Diệp Mạn Lâm không nói. Điều này không thể giải thích rõ ràng ngay lập tức. Hơn nữa cũng không dễ giải thích. Diệp Mạn Lâm không định tuyên truyền năng lực của mình ra ngoài. Thực ra làm nữ cảnh trưởng đã có nhiều người xem cô như quái vật. Còn nếu là nữ cảnh trưởng phóng điện, chắc chắn sẽ khiến cô hoàn toàn trở thành quái vật trong mắt mọi người. Thẩm Tề Đồng sau đó nghe nói về sự việc, vô cùng kinh ngạc, muốn cùng Diệp Mạn Lâm thẩm vấn Lương Định Tư, nhưng bị Diệp Mạn Lâm từ chối. Cô kiên quyết muốn thẩm vấn một mình. Thẩm Tề Đồng cảm thấy Diệp Mạn Lâm có thể vì sự phản bội của Lương Định Tư mà thất vọng tột độ. Quá mức đau lòng, nên cũng không ép buộc. Tùy theo ý cô, chiều 6 giờ, Lương Định Tư tỉnh dậy. Diệp Mạn Lâm vào buồng giam trước, nhờ người chuyển lời cho Lục Quân Lễ. Sau khi Lương Định Tư tỉnh lại, phát hiện mình bị trói chặt trên ghế tra tấn, tứ chi không thể cử động. Lương Định Tư cố gắng vùng vẫy, phát hiện dây trói không có sơ hở, liền từ bỏ. Thấy Diệp Mạn Lâm bước vào, cậu ta cười một tiếng, có loại thản nhiên như thể cuối cùng cảnh tượng trước mắt đã xảy ra. Cô muốn hỏi gì cũng vô ích, tôi sẽ không nói. Lương Định Tư trừng mắt nhìn Diệp Mạn Lâm, mắt đỏ ngầu, có vẻ như cậu nhầm lẫn. Đáng lẽ tôi mới là người dùng ánh mắt này nhìn cậu. Là cậu và Giang Tư cứ mãi ám sát tôi. Diệp Mạn Lâm ngồi xuống, đặt túi giấy cô cầm trên tay xuống, từ trong lấy ra một cái bánh bao thịt dê nhét vào miệng. Để tôi đoán xem, trong giáo phái 24 của các cậu chắc không chỉ có một mình cậu chứ. Nghe nói cậu có một hình xăm ở MONG đã lâu, có chút biến dạng, chắc là được xăm từ khi còn nhỏ. Còn đám người Giang Tư, rõ ràng là mới, chỉ mới xăm trong 2 năm gần đây. Lương Định Tư oán hận liếc nhìn Diệp Mạn Lâm một cái, nhưng vẫn im lặng không nói lời nào. Từ một bí giáo cổ xưa lưu truyền lại tới nay, rất dễ dàng bị hao mòn nhân lực. Giờ còn có một mình cậu đã là không tệ. Cậu nhìn xem lịch sử các triều đại, thay đổi còn nhanh hơn giáo phái 24 của các cậu nhiều. Cậu không cần phải cảm thấy xấu hổ vì điều này. Đạo sĩ Trương là gì của cậu? Diệp Mạn Lâm đột nhiên hỏi. Lương Định Tư trợn to mắt, ngay lập tức phản ứng lại, liền cúi đầu. Thật sự là ai đó của cậu nhỉ? Diệp Mạn Lâm nói, nếu giáo phái 24 đến giờ thực sự chỉ còn một mình cậu, tôi đã nghĩ tới vị đạo sĩ Trương mà tôi đã gặp ở nhà họ Lục, đã lừa chúng tôi nói giáo phái 24 vẫn còn tồn tại. Thầy của ông ta đã từng thấy qua, cố tình mô tả giáo phái 24 thật huyền bí và đáng sợ. Không chừng có chút quan hệ với cậu. Cha cậu sao? Lương Định Tư lần này khôn ngoan hơn, không nhìn Diệp Mạn Lâm. Nhưng khi Diệp Mạn Lâm chất vấn cậu ta, cậu ta vẫn không nhịn được mà bĩu môi. Diệp Mạn Lâm là người tinh thông điều tra thẩm án, chỉ cần nhìn phản ứng của Lương Định Tư là có thể biết câu trả lời. Chính là hai cha con các cậu, còn làm cho gì nữa? Cha cậu ngốc, cậu cũng ngốc. Diệp Mạn Lâm cố ý cười lạnh một tiếng. Nếu tôi ngốc, sao lại tìm được cô? Cô chính là then chốt. Lương Định Tư không nhịn được phản bác, nhưng vừa mở miệng cậu ta đã hối hận, lại câm miệng. Nếu cậu ngoan ngoãn khai báo, còn có thể C-H-E-T thoải mái một chút. Nếu không thì sao? Cô nghĩ tôi thân là giáo chủ mới của giáo phái 24, sẽ là kẻ tham sống sợ C-H-E-T sao? Cha cậu sắp gặp họa rồi. Thủ đoạn thẩm án của tôi bình thường, nhưng có một người lợi hại sẽ khiến cậu cầu C-H-E-T không được. Sau khi Lương Định Tư nghe Diệp Mạn Lâm kể xong, sắc mặt đã thay đổi. lập tức phủ nhận không biết đạo sĩ Trương nào. Nhưng sau khi phủ nhận, cậu ta cảm thấy quá gượng gạo. Đối phương càng không tin. Nhưng nếu không phủ nhận, đối phương có lẽ cũng đã xác định cách Trương.